Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598: Phản công. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Trừ cái đó ra, chúng ta bên này còn muốn làm hai tay chuẩn bị. Các ngươi xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn toàn bộ rút lui đến trên bờ sông Du, ở nơi đó che giấu. Một khi bọn họ đi tới thời điểm, chấm liền sẽ phá vỡ những thứ này mặt băng, đem bọn hắn toàn bộ chết đuối. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay. Trung tướng rời đi, bắt đầu hạ đi chuẩn bị. Ước chừng một cái canh giờ sau đó, Trương Vĩ nhanh chóng đi tới. Tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, quả nhiên cùng ngươi đoán giống như đúc. Phi Thiên Thần Điều truyền đến tin tức. Thần Lộc Vương Quốc 2,5 tỷ đại quân. Còn có 5 triệu võ giả đại quân. Còn có một đám dấu ở hắc bào bên trong người. Ngay tại hỏa tốc hướng về chúng ta bên này chạy đến. Dự tính trong vòng một ngày, liền có thể đến nơi này. Trương Vĩ bẩm báo nói. Hừ, bọn họ ngược lại là đánh ý kiến hay. Dùng thủy công đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Sau đó lại đến kiểm soát. Chảm thảo trừ căn. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nát óc, đều không thể nghĩ đến. Chấm thế mà phá bọn họ đầu này độc kế. Truyền lệnh xuống, để người phía dưới tăng thêm tốc độ hành động. Chấm muốn cho bọn hắn tới một cái ăn miếng trả miếng. Để bọn hắn toàn bộ thử một chút. Bị thủy công tư vị. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một phút sau đó, đại quân tại Uông Thắng Thư đám người xuất lĩnh phía dưới. Toàn bộ rút lui, dựa theo nguyên kế hoạch, hướng về đằng sau thối lui. To lớn trên tường thành, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Đi, chúng ta đi sông băng phía trên. Viêm Bắc nói, cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư, xông vào bầu trời. Mấy hơi thở sau đó, Viêm Bắc theo Bích Hải Vân Thiên Sư phía trên nhảy xuống tới. Đứng tại sông băng phía trên, có quan hệ Thần Lộc Vương Quốc đại quân bên kia tin tức. Toàn bộ đều bị Phi Thiên Thần Điều truyền tới. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, liền đã đến buổi tối. Tối nay cảnh ban đêm đặc biệt hắc. Dù là đứng tại đối diện, nếu không nhìn kỹ, đều không cách nào thấy rõ ràng phía trước có người. Bọn họ tại ngoài 30 dặm ngừng lại. Xem ra bọn này chuột cũng thật là cẩn thận. Cũng được, chấm liền để ngươi tin là thật. Viêm Bắc cười lạnh nói. Tiểu Bích mang chấm đi xuống. Viêm Bắc phân phó nói. Giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, mang theo Viêm Bắc tại sông băng giữa sườn núi nơi này ngừng lại. Tam phân quy nguyên khí. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, màu vàng óng ánh quyền đánh vào sông băng phía trên. Lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem sông băng phía trên oanh mở một nói cửa hang lớn. Sau một khắc, ngút trời giống như dòng sông, theo sông băng bên trong bao phủ đi ra. Kinh khủng dòng nước điên cuồng hướng về phía trước gào thét đi qua. Có đạo này dòng sông, chấm cũng không tin các ngươi không mắc câu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Lần nữa tại sông băng phía trên ngừng lại. Theo thời gian trì hoãn, ước chừng tại đi qua 2 canh giờ về sau, bay trên trời Vân Điểu lần nữa truyền đến tin tức. Thần Lộc Vương Quốc đại quân toàn bộ đều đã mắc câu. Ngay tại hành quân gấp hướng về bên này chạy đến. Nhìn cái dạng này, không được bao lâu, liền có thể triệt để chạy tới nơi này. Tử kỳ của các ngươi muốn tới. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Truyền lệnh cho Uông Thắng Thư bọn họ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chấm bên này phóng xuất ra đạn tín hiệu, liền để bọn hắn toàn bộ điều động, đem Thần Lộc Vương Quốc đám này đại quân toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói. Phi Thiên Thần Điều trùng điệp gật đầu, đập cánh hướng vào mây trời. hướng về Uông Thắng Thư bọn họ bên kia nhanh chóng bay đi. Một canh giờ sau đó, Phi Thiên Thần Điểu lần nữa bay tới, đem Thần Lộc Vương Quốc những đại quân này tin tức mới nhất truyền tới. "Đều đã đến sao? Là thời điểm đưa các ngươi lên đường." Viêm Bắc nói, "Tiểu Bích toàn lực xuất thủ, cho chấm phá vỡ những thứ này đóng băng chi lực, đem trong này nước sông phóng xuất ra, đem bọn hắn chém giết." Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, "Giống." Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, hai nói cánh khổng lồ bỗng nhiên phiến ra, một đạo màu xanh ra trời gió lốc, đánh vào đóng băng phía trên. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Dưới một kích này, toàn bộ mặt băng đều bị oanh ra một nói cửa hang lớn. Theo Bích Hải Vân Thiên Sư liên tiếp công kích, mặt băng cũng không còn cách nào chịu được cỗ này mạnh mẽ uy lực. Sức nước ép lăn lộn, đem trọn cái sông băng sông mờ, thao thiên hà thủy tựa như là để lộ áp đập lớn một dạng. Trong nháy mắt xông ra, hướng về phía trước trùng kích đi qua, những nơi đi qua, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, toàn bộ đều bị vô tình phá hủy rơi, thì liền Bích Hải Vương Quốc Hoàng Thành, tại cỗ này ngập trời dòng sông trước mặt, cũng bị vô tình phá hủy rơi, làm Bích Hải Vương Quốc Hoàng Thành bị triệt để phá hủy một khắc này. Một nửa Bích Hải Vương Quốc khí vận, gia trì tại Viêm Bắc trên thân, bị Viêm Bắc thôn phệ, lại lấy được một nửa khí vận. Chỉ cần lại nói tiếp nỗ lực đi xuống, chấm trên người Vương Quốc khí vận, thì sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Đến lúc đó Viêm Long Quốc bên trong, đem về nghênh đón nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Viêm Bắc nói, cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư, hướng vào mây trời, hướng về Thần Lộc Vương Quốc những binh mã này đại quân tiến đến. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc liền tại Cửu Thiên bên trong ngừng lại, đứng tại Bích Hải Vân Thiên Sư phía trên, nhìn qua phía dưới Thần Lộc Vương Quốc đại quân, tại ngập trời hồng thủy công kích đến. Thần Lộc Vương Quốc cái này 2,5 tỷ đại quân, còn có 5 triệu võ giả đại quân, còn có những cái kia giấu ở hắc bào bên trong ma lâu bên trong người. Nguyên một đám tựa như là chó mất chủ một dạng, thương vong một mảng lớn, bị hồng thủy trùng kích, toàn bộ bao phủ, các loại hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên, cũng không lâu lắm. Toàn bộ đều bị cỗ này ngập trời hồng thủy bao phủ lại. Liền xem như những cái kia võ giả, còn có ma người trong lầu. Tại cỗ này ngập trời hồng thủy trước mặt, bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Liên tiếp bị ngập trời hồng thủy diệt sát. Nhân lực tại đại uy lực tự nhiên trước mặt, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Viêm Bắc lạnh lùng đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt. Kỳ quái, Thần Lộc Vương Quốc không phải Vọng Thiên Các ở sau lưng ủng hộ sao? Lúc này làm sao biến thành ma lâu bên trong người? Chẳng lẽ trong đó xảy ra biến cố gì hay sao? Còn có trước đó Vọng Thiên Các cùng ma lâu bên trong người tại trong sơn cốc kịch chiến. Một mặt là vì Thanh Đế Thần Ngọc, một mặt khác có phải hay không cũng là vì cướp đoạt Thần Lộc Vương Quốc hậu trường quyền khống chế? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, xem ra muốn hắc băng đài bên kia nghiêm túc xem xét một chút. Viêm Bắc nói, nhìn thấy Thần Lộc Vương Quốc hơn 25 ức đại quân. Đi qua một canh giờ ngập trời hồng thủy đồ sát, đã thương vong không sai biệt lắm. Ngay sau đó không lại trì hoãn thời gian, đem đạn tín hiệu lấy ra ngoài, thả ra ngoài, hoa mỹ pháo hoa, trên không trung nở rộ. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc đem Hiên Viên kiếm lấy ra ngoài. Tiểu Bích, chúng ta đi xuống, thu hoạch cá lọt lưới. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng. Một cái lao xuống, nhanh chóng hướng về phía dưới phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.